Đan Võ Thần Tôn, chương 587, Huyết Xà Lão Tổ. Diệp Tinh Hà chuẩn bị ở sau. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn khạc khạc khạc, ta cuối cùng lại trở về nha. Dị giới yêu ma, đây là dị giới yêu ma. An Oánh Ngọc hoảng sợ nói. Các ngươi lại là Huyết Ma Tông người. Huyết Ma Tông, nghe được ba chữ này. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động. Hắn đã không phải lúc trước hồ đồ thiếu niên, tự nhiên cũng đã biết rất nhiều đại lục nghe đồn. Này Huyết Ma Tông, chính là một cái cực kỳ tà môn quỷ dị thế lực. Này thế lực, không riêng gì tại Sở Quốc, thậm chí, tại xung quanh mấy cái quốc gia đều là quy mô khá lớn. Thế lực cực lớn, vô số cao thủ, mà bọn hắn trong rào áo nghĩa. Chỉ có một đầu, đó chính là, Sùng Ma Tôn Ma, bọn hắn thờ phụng, chính là dị giới yêu ma. Trong đó, số lượng rất nhiều, chủng loại không đồng đều. Mà Huyết Ma Tông bên trong người, không chỉ thủ đoạn quỷ dị, tàn nhẫn thích giết chóc, mà lại, càng có triệu hoán dị giới yêu ma năng lực, có thể khiến cho bọn hắn sức chiến đấu tăng lên cực lớn. Lúc này, Cao Triển Bằng đám người chỗ triệu hoán đi ra. Vậy mà chính là, một tôn dị giới tà ma, mà lại, là một đầu nhìn qua, cực kỳ cường đại dị giới yêu ma. Lúc này, Cao Triển Bằng bọn người là hưng phấn tới cực điểm, dồn dập quỳ rạp xuống đất, thành kính hô to, cung nghênh Huyết Xà Lão Tổ buông xuống. Nguyên lai này tôn yêu ma tên là, Lão Tổ Huyết Xà. Huyết Xà Lão Tổ tựa hồ lúc này, mới vừa chú ý tới quỳ trên mặt đất những người này. Hắn trầm thấp cười một tiếng, thanh âm khàn giọng âm u, các ngươi rất không tệ a. Nắm lão tổ ta triệu hoán đến nơi này, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được Diệp Tinh Hà đám người khí tức, cỡ nào phong phú mà lại tươi đẹp máu thịt khí tức nha. Các ngươi hiến cho ta nhiều máu như vậy ăn, ta muốn thưởng các ngươi. Cao Triển Bằng đám người, trên mặt vừa mới lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Bỗng nhiên, cái kia Huyết Xà Lão Tổ trong mắt, liền lóe lên một vệt tàn nhẫn cùng trêu tức. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy huyết sắc quang mang lấp lánh mấy lần. Cái kia Huyết Xà Lão Tổ, đúng là bỗng nhiên kéo ra miệng lớn, như trường thương đầu lưỡi, đột nhiên nuốt co lại mà ra, dài tới 2-3 trượng. Tiếp theo, chính là mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Cao Triển Bằng bên cạnh, mấy tên Huyết Ma Tông tín đồ. Vậy mà cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, té xuống đất, trong nháy mắt, đã là không có khí tức, lại nhìn chính là phát hiện, bọn hắn lồng ngực phá vỡ một cái lỗ thủng to, trái tim không cánh mà bay, mà cái kia Huyết Xà Lão Tổ, lúc này lớn răng xâm nhiên, trong miệng nhai máu tươi văng khắp nơi, mọi người tất cả đều run sợ, nguyên lai, Huyết Xà Lão Tổ tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lại dùng thật dài đầu lưỡi. Phá vỡ bộ ngực của bọn hắn, trực tiếp nuốt lấy trái tim của bọn hắn a, nguyên lai. Đây chính là hắn cái gọi là ban thưởng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt băng lãnh, đây là dị giới tà ma, ngay cả người mình đều giết, tàn nhẫn hung ác cực điểm, Cao Triển Bằng cũng thế, dọa đến toàn thân run rẩy, lại chẳng biết tại sao, cái kia Huyết Xà Lão Tổ tha cho hắn một mạng, Huyết Xà Lão Tổ ta tài nhìn hắn một cái. Ngươi tiểu tử này, hẳn là dẫn đầu, thực lực cao nhất, cũng lanh lợi, trước hết đi theo ta. Ta tiếp xuống hành tẩu nhân gian. Cần ngươi ra sức, Cao Triển Bằng như được đại xá. Tranh thủ thời gian cuống quýt dập đầu. Nói xong, hắn bỗng nhiên chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Mặt mũi tràn đầy oán độc nói. Đại nhân, chính là cái này tiểu côn trùng. Hỏng chúng ta Huyết Ma Tông chuyện thật tốt. Ồ, nhường ta giết hắn. Đúng không? Tốt, Huyết Xà Lão Tổ cũng là phi thường dứt khoát, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp, liền hướng về Diệp Tinh Hà bước tới. Hắn hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy mê say, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt thậm chí lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Sâu kiến, không nghĩ tới a, người này ti tiện nhân loại bên trong thân thể, vậy mà ẩn giấu đi như thế cường hãn mà tôn quý huyết mạch. Ta đều nghe thấy, người cái kia không nói ra được ngọt ngào khí tức a, hắn nói cực kỳ hưng phấn. Toàn thân run rẩy sợ run cả người, phát ra như rên rỉ thanh âm, a, thôn phệ ngươi huyết mạch về sau, ta nhất định có thể thực lực tăng nhiều, thậm chí, đột phá làm phức tạp ta mấy trăm năm gông cùm xiềng xích à. Thanh âm hắn tê tê, ta nhất định phải ăn ngươi. Này tôn dị giới tà ma mặt ngoài thân thể, sinh đầy vảy màu đen, cái kia vảy màu đen, mỗi mảnh ước chừng nắm đấm một kích cỡ tương đương, thâm hậu, lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ. Theo hắn bắp thịt phun trào, không ngừng lưu động, thân thể của hắn, lộ ra nổ tung lực lượng cảm giác, trong lúc hành tẩu, cũng là vô cùng nhanh nhẹn. Thân thể lực lượng, cực kỳ bá đạo, càng quan trọng hơn là, này tôn dị giới yêu ma thực lực, đạt đến, dòng dã thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong A, đây là Diệp Tinh Hà hiện tại. Chỗ căn bản là không có cách ứng đối cường hãn thực lực. Cao Triển Bằng xem một thoáng An Oánh Ngọc, cười lạnh nói, An Oánh Ngọc, hiện tại ngươi nếu là kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ, tới đi theo chúng ta đi. Còn kịp, An Oánh Ngọc hít một hơi thật sâu, giữ im lặng đi tới một bên. Rõ ràng, nàng không có ý định cùng Diệp Tinh Hà kề vai chiến đấu. Theo An Oánh Ngọc, tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng nhất, Cao Triển Bằng đám người, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà Diệp Tinh Hà, là không thể nào lật bàn, không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Cao Triển Bằng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt tràn ngập ngạo nghễ. Một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, không ai bì nổi tư thái. Tiểu tử, ta nói, dù như thế nào, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hắn một hồi khanh khách cười to. Thế nào, ta làm được đi, ha ha ha, hắn ngạo mạn tới cực điểm. Thật giống như, hắn không phải mời dị giới ác ma, mà là, chính mình hạ gục Diệp Tinh Hà một dạng. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Tinh Hà thủy chung bình tĩnh như nước. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi nắm vững thắng lợi rồi, làm Diệp Tinh Hà lời này, nói lúc đi ra, không biết sao, Cao Triển Bằng bỗng nhiên trong lòng chột dạ, dâng lên một cỗ, cực kỳ cảm giác không ổn, An Oánh Ngọc đôi mắt đẹp lưu truyền, tựa hồ cũng đang đợi xem Diệp Tinh Hà như thế nào lật bàn. Ngay một khắc này, Huyết Xà lão tổ phát ra thê lương tiếng gào thét, cái kia có tới bàn bát tiên lớn nhỏ sắc bén lợi chảo. Hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà chộp tới, lợi chảo đen kịt bên trong, lóng lánh huyết sắc hàn quang, sắc bén vô cùng, rõ ràng, một chảo bắt lên, liền có thể đem Diệp Tinh Hà trực tiếp xé thành vài đoạn. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong mắt, thần quang đại thịnh, thần tượng đạp thiên quyết phát động. Cấp tốc lùi lại, đi vào góc điện chỗ. Tiếp theo, thì là một tiếng hét lên. Đều đi ra cho ta đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ đại điện phảng phất bị va chạm một thoáng. Đứng không vững, cơ hồ té ngã trên đất. Cao Triển Bằng kinh hãi nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ động đất hay sao? Tiếp theo, lại là oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà chỗ điện tường vị trí. Trực tiếp bị sinh sinh đụng vỡ một cái lỗ thủng to. Tiếp theo, một cái bóng người màu đỏ ngòm, đột nhiên nhảy lên ra tới. Đạo thân ảnh này, thân thể cao lớn, thân thể như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá. Không nói ra được khỏe mạnh đôn hậu, độ cao chỉ so với Huyết Xà lão tổ thấp một điểm mà thôi. Lại muốn cứng cáp phải vòng, này đúng là, một tôn huyết thần vệ. Này tôn huyết thần vệ xuất hiện về sau, Diệp Tinh Hà trực tiếp chính là đi tới phía sau của hắn. Cách chương.